Cô vợ sát thủ của tổng tài máu lạnh, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trúc Băng đang mê mang đột nhiên bị dội nước lạnh khiến cô thanh tĩnh không ít. Cô đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang ở một nhà kho chất đầy thùng hàng, trước mặt là những gã to lớn đứng xung quanh, nhưng làm cho cô phải chú ý là một người đàn ông đang chéo chân nhìn cô. À, tiểu thư đã lâu không gặp. À không đúng, phải là ca cô làm tôi tìm kiếm thật lâu à. Hạ Trúc Băng nheo mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Âu Dương Thiếu, không bỏ bao công sức tìm kiếm thật là vinh hạnh cho tôi. Hạ Trúc Băng thái độ không mặn không nhạt trả lời hắn thập phần bình tĩnh. Âu Dương Nam Hàn cong khóe môi, cô xem nghĩ tình cảnh cô hiện giờ như thế nào. Hạ Trúc Băng chân tay hoàn toàn bị trói, dù là cử động cũng khó khăn, cô lạnh lùng nhìn người trước mặt. Âu Dương Nam Hàn, anh rốt cuộc muốn làm gì? Âu Dương Nam Hàn vẫn thái độ đạm bạc, Hạ tiểu thư, cô không cần nóng vội. Cô hại tôi tổn thất nhiều như vậy, hiện giờ tôi chỉ muốn mời cô làm khách thôi. Làm khách cái con khỉ, chờ bà đây thoát được bà sẽ anh một trận. Hạ Trúc Băng khóe miệng giật giật, Âu Dương Nam Hàn nếu mà nghe được những lời này cũng cô chắc sẽ tức đến xỉu. Trong ấn tượng của hắn cô chính là lạnh lùng, tâm cao khí ngạo tựa như thiên tiên không nhiễm bụi trần a, bất quá không thể trách hắn, bất cứ ai gặp cô lần đầu đều sẽ nghĩ như vậy. Hắn chính là muốn giáo huấn cô một chút, làm hắn tổn thất lớn như vậy. Ai ngờ được đại sát thủ chính là thiên kim Hạ gia a, lần trước gặp mặt là cô cố tình hóa trang đi, mặt mũi không có gì đặc biệt, hắn không hiểu vì sao Lương Cung Bằng lại say mê như thế, khăng khăng muốn Âu Dương hắn diễn kịch để hắn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, thì ra hắn ta đã sớm biết. Kỳ thực Âu Dương Nam Hàn hắn biết tận hưởng cái đẹp a, lại nói ai cũng yêu thích cái đẹp, hắn cũng không ngoại lệ. Âu Dương Nam Hàn nói, ai ra, là tôi thất lễ còn không mau cởi trói cho Hạ tiểu thư. Đám đô con bên cạnh lập tức cởi trói cho cô. Sau đó Hạ Trúc Băng cùng Âu Dương Nam Hàn cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, ban đầu cô rất đề phòng hắn, cuối cùng phát hiện hắn ta rất dễ nói chuyện, bọn họ càng nói càng hăng say cứ như chi kỷ lâu ngày không gặp. Thời điểm đám người Trịnh Giật Thần đuổi tới, Hạ Trúc Băng cùng bọn người Âu Dương Nam Hàn đang cùng nhau đánh bạc. Đúng vậy, chính là đánh bạc, làm bọn họ cầm muốn đụng đất. Ban đầu Âu Dương Nam Hàn gọi điện đến tống tiền A, sau đó đuổi tới hắn lại bảo không cần xem như quà gặp mặt, còn chủ động giúp Hàn gia tu sửa lại hội trường. Ông bà Hạ dù không hiểu nhưng vẫn vui vẻ đón nhận, sao lại không vui cho được con gái cho nhiều người theo đuổi a, bọn họ muốn cho tên nhóc Trịnh gia thấy con gái bọn họ không phải không có hắn là không gả được. Trịnh Giật Thần sau việc này chính là tâm tình không tốt. Bên cạnh Hạ Trúc Băng cư nhiên có thêm hai cái đuôi a, Nam Cung Chiết cùng Âu Dương Nam Hàn, hắn sẽ đem hai tên này nhớ kỹ. Cách chương.